Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 485, chương 490, ai cũng đỡ không nổi. Một trận đơn một bên dưới thị trường cổ phiếu đánh chiến. Mà lại mục tiêu là một nhánh tại bên ngoài thẻ đánh bạc đối lập rất ít mới cỗ. Nói thật, này cơ bản đồng đẳng với tự sát thức công kích. Mà răng triệt chỗ phân tán cổ phần. Tỷ như Lâm Du Tĩnh, Lưu Tố Như, Tiểu Nguyệt Tỷ, này chút, chiếm so kỳ thật đều cực nhỏ. Đối lập chiếm được so sánh lớn số định mức. Chỉ có Chử Liên Y, Trà Liêu cùng Giang Cha Hoa Quý Mùa Mưa. Này cùng là chính hắn, khác biệt không lớn. Cho nên, Hoàng Nghiễm Nghĩa theo bên ngoài căn bản lấy không được quá nhiều thẻ đánh bạc. Hắn rất có thể trực tiếp tại trên thị trường mua cao bán thấp. Giang Triệt nói. Cho nên hắn là đã điên rồi sao? Trịnh Hãn Phong có chút không dám tin. Cái kia thật không có. Người này phỉ tính cùng cược tính đều cực nặng. Thế nhưng không ngốc. Hắn chỉ là phá phủ trầm chu. Chỉ cần có thể đem nghi ra giá cổ phiếu đánh rớt một điểm. Hoặc là đóng ở tại chỗ mấy ngày. Dẫn tới cỗ dân cùng thị trường tò mò cùng không tín nhiệm. Hắn liền có cơ hội phát biểu đối nghi ra bất lợi ngôn luận. Đồng thời ngồi vững nó, một cái nguyên bản có thể leo lên nhà giàu nhất vị trí lớn thương. Quả nhiên thật ác độc. Giang Triệt một đoạn văn nói xong, Lâm Châu nghi ra trong văn phòng một mảnh kinh ngạc cùng yên lặng. Hoàng Nghiễm Nghĩa lại còn tại hoàn thủ, còn có thể hoàn thủ. Vậy ngươi muốn đi Thịnh Hải sao? Cách một hồi, Chử Liên Y hỏi, tạm thời đại khái không cần đi. Giang Triệt hướng trên ghế salon nhích lại gần, tìm tới cái vị trí thoải mái ổ lấy, nói, gần nhất hơi mệt, mà lại, lão khỏe mạnh đã ở đó. Lão khỏe mạnh, hắn được không? Có không biết nền tảng còn lo lắng hỏi. Giang Triệt gật đầu, hắn không nói nhiều, đợi là được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người suy nghĩ một chút, hiểu rõ tình hình mấy cái lập tức suy nghĩ minh bạch. Đi theo đều thở dài một hơi, chậm rãi, trên mặt một chút tràn ra tới nghiền ngẫm nụ cười. Muốn nói Hoàng Tổng cũng là nhân vật a, đáng tiếc quá không may. Một đường đạp địa lôi, Trịnh Hãn Phong ung dung nói một câu, đột nhiên đứng lên ra bên ngoài chạy. Ngươi không đi ta đi, ta đi Thịnh Hải giúp ngươi xem lão khỏe mạnh a. Ha ha, mẹ nó cùng đầu hai ha. Giống như, ngăn lại hắn. Giang Triệt hô một tiếng, Trần Hữu Thụ đem người cản lại. Giang Triệt, Lưu Đắc Hoa bọn hắn đều tại Lâm Châu đâu, người không thể đi. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không thừa dịp tại Lâm Châu, người đi tìm Tông Khánh dày tâm sự. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hữu Thụ bắt người hoàn mỹ không để ý Trịnh Tổng ai oán ánh mắt. Cùng Giang Triệt ra hiệu một thoáng. Liền đóng cửa đi ra. Sau đó tìm địa phương gọi một cú điện thoại. Làm như, có dựng thẳng a, người bên kia kiểu gì à nha? Rất tốt, người khả năng phát tài. Ngoại trừ giống Lưu Tố Như này nhóm người. Mặt khác một dạng có khả năng đi theo phát chút ít tài nghi ra trung tầng cùng cửa hàng trường. Nhóm, cũng tại làm trời chậm một chút chút thời gian tập thể tìm được Trịnh Hãn Phong. Hỏi thăm cổ phiếu sự tình. Mua nha, bên ngoài người đều khẳng định phải đoạt đồ vật. Các ngươi không mua, ngốc a. Trịnh Hãn Phong nói thẳng. Thế nhưng là ta bạn của Thịnh Hải nói. Có phú hào đại lão buông lời muốn đánh chúng ta nghi ra giá cổ phiếu. Có người lo lắng nói. Vậy thì thế nào? Trịnh Hãn Phong buồn cười nói. Bọn hắn là phú hào. Đại lão, cái kia Giang Triệt vẫn là thần. Đây. Trịnh Hãn Phong nắm cái cuối cùng côn chữ thu về. Đúng vậy, trong mắt hắn Giang Triệt bởi vì thực sự phức tạp. Gọi cổ thần đều đã quá phiến diện. Chỉ có thể tổng hợp. Gọi là thần côn. Giang hồ truyền ngôn. Trịnh Tổng nói Giang Triệt là thần. Năm 1994 tháng 8 hỗ thành phố. Kỳ thật tại thị trường chứng khoán mất giá bên trong vật lộn đã thật lâu. Sẽ không bán khoảng trống cũng không có cái gì bán khoảng trống cách đồng dạng những người chơi cổ. Phiếu đã ngứa tay, lại hoảng hốt, thế là, Hồ Bưu Đĩnh xuất hiện giống một vệt ánh sáng. trở lại phòng khách quý ngày đầu tiên. Hồ Bưu Đĩnh không cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không có làm ra cái gì một tay giao dễ dàng. Hắn chỉ là rút mấy điếu xì gà, cầm giấy gãy một chút máy bay giấy cùng thuyền giấy. Hưu thành phố sau lại đến thị trường mua chút nữ nhân hài tử ưa thích đồ chơi nhỏ. Sau đó cùng một chỗ đến bưu cục gửi. Những thứ này mục đích là trà liêu. Lão khỏe mạnh vợ con ở nơi đó. Giang Triệt nói, cho dù là bọn họ cái gì cũng không thiếu. Thu đến ngươi đồ vật, luôn luôn không giống nhau. Nhưng chính là như vậy. Y nguyên vô số ánh mắt ở trên người hắn. Ngày thứ hai thật sớm, khai trương trước, phòng khách quý người đang tụ tập hút thuốc nghị luận thời điểm. Nam nhân này lại một lần nữa kèm theo tiếng huýt sáo xuất hiện. Hồ Tổng đã lâu không gặp, có quen biết cũ chào hỏi. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Hồ Bưu Đĩnh gật đầu, nhìn một chút trước mặt tràn đầy một đống người, cười một thoáng, nói, đúng rồi. Nghe nói các ngươi có người gần nhất muốn chơi một tay ái xử cổ phần phải không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ai nói tiếp, xác định sao? Cái kia hoan nghênh, nói xong, lão khỏe mạnh mở cửa trở lại phòng khách quý bên trong. Này bằng với nói Hồ Bưu Đĩnh đã cho thấy lập trường. Lần này cần bảo vệ ái xử cổ phần, hoặc là nói nghi ra, bên ngoài đám người yên lặng trao đổi trong chốc lát. Hậm hực ai đi đường nấy. Giang huynh đệ giáo mấy câu nói đó nhìn bình thường. Thế nhưng là nói ra. Không hiểu thoải mái a. Lão khỏe mạnh cảm khái một câu. Đồng thời có chút đáng tiếc. Giang Triệt lần này cho hắn bàn giao liền nhiều như vậy. Còn lại. Hắn nói. Ngươi liền đợi. Ta đợi là được sao? Liền một cái cũng không biết chữ người đến. Đợi chỗ ấy. Các ngươi liền đến khuyên ta tính toán. Xế chiều hôm đó, khoảng cách nơi giao dịch không xa khách sạn trong phòng, Hoàng Nghiễm Nghĩa đối lên trước mặt mấy cái thuê tới thao bàn thủ hỏi xong câu này. Đột nhiên một cước đạp lăn một cái ghế. Hắn mẹ hắn ai vậy? Ở đây thao bàn thủ vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa. Hoàng Nghiễm Nghĩa trợ lý đứng tại cửa ra vào. Hoàng Nghiễm Nghĩa cảm xúc có chút vội vàng sao động. Chuyện gì? Nói. Trùng hợp đạt được một tin tức, bảo hôm nay có không ít cảng thành bên kia xào khách đột nhiên tới. Hoàng Nghiễm Nghĩa vốn muốn, nói này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Do dự một chút, hỏi, làm gì, nói là tới chờ một cái gọi ngốc ái quốc người ra tay. Trợ lý trả lời, Hoàng Nghiễm Nghĩa cảm giác đầu đều nhanh nổ. Ai mẹ hắn lại là ngốc ái quốc a? Cái kia có quan hệ gì với ta? Hoàng Tổng. Một cái thao bàn thủ cẩn thận nhìn một chút Hoàng Nghiễm Nghĩa. Thấp giọng nói, thị trường chứng khoán hương cảng ngốc ái quốc, hỗ thành phố Hồ Bưu Đĩnh. Hoàng Nghiễm Nghĩa, ngoặc kép, cái gì? Chính là chúng ta nói vừa trở về. Tại phòng khách quý bên trong đợi người kia. Bọn hắn, là cùng một người. Hồ Bưu Đĩnh tại thị trường chứng khoán hương cảng sự tích thịnh hải bên này. Người trong nghề tự nhiên cũng có nghe nói. Thậm chí ngốc ái quốc xuất hiện tại hỗ thành phố tin tức. Liền là bọn hắn truyền đi. Kết quả nắm cảng thành sao khách đều hút đưa tới. Cái này logic rất đơn giản. Liền cùng có chút cổ phiếu vì sao cao giá cổ phiếu. Hội mời những cái kia thường lên TV cổ phiếu chuyên gia cùng phân tích sư công mở tỏ thái độ. Nói chính mình nhìn kỹ chi này cổ phiếu một dạng. Chỉ vì hấp dẫn tài chính. Khác biệt chỉ ở tại. Hồ Bưu Đĩnh cái gì đều không cần làm, liền có thể đi đến hiệu quả tốt hơn. Thời kỳ này Hoàng Nghiễm Nghĩa còn không phải hiểu rất rõ thị trường chứng khoán. Mà thao bàn thủ một cái bị thuê thân phận, nói chuyện cũng không dám quá trực tiếp, mơ hồ không rõ kết quả. Liền là nhắm trúng Hoàng Nghiễm Nghĩa càng ngày càng sốt ruột. Hoàng Tổng, một cái hơn 40 tuổi nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Cười lên tiếng chào. Xem tình huống trước mắt sau đó nói. Này, thế nào? Hắn gọi Điền Văn Sinh. Cùng những cái kia bị mời thao bàn thủ không giống nhau. Hắn là thịnh hải thị trường chứng khoán nổi danh đều biết đại lão một trong. Coi như Hoàng Nghiễm Nghĩa. Lúc này cũng là nắm quan hệ mới tìm được hắn hỗ trợ. A, Điền Huynh, Hoàng Nghiễm Nghĩa thu hồi tính tình. tiến lên nắm tay, sau đó đem trong phòng những người khác trước đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn sót hai người. Điền huynh tìm ta có việc? Hoàng Nghiễm Nghĩa hỏi. Ta tới khuyên Hoàng Tổng lần này thu tay lại. Điền Văn Sinh nói ngay vào điểm chính. Hoàng Nghiễm Nghĩa, làm sao ngươi còn có những người khác đã khuyên qua Hoàng Tổng sao? Điền Văn Sinh như chút được gánh nặng cười cười. Nói như vậy, tất cả mọi người là một dạng cách nhìn. Hoàng Tổng, đã bồi đi những cái kia. Coi như xong đi, cái này cỗ, chúng ta không ngăn nổi. Hắn nói thẳng, chúng ta ngăn không được. Cũng bởi vì thằng ngốc kia ái quốc. Hoàng Nghiễm Nghĩa cảm xúc hơi không khống chế được. Ngữ khí cũng bắt đầu trở nên bất thiện. Điền Văn Sinh nhẫn nại một thoáng. Xem ra Hoàng Tổng cũng không biết ngốc ái quốc đại biểu chính là cái gì. Ta tới nói cho ngươi nghe nghe đi. 1992 tháng 5 Mạt. Nhỏ cổ thần tại Thịnh Hải bãi thiết khẩu đoạn 1 năm. Ngốc ái quốc truyền ra tin tức sau theo Thịnh Hải thị trường chứng khoán biến mất. Hỗ thành phố 6 tháng cuối năm một mực té ngã cuối năm. Năm 92 Mạt. Ngốc ái quốc xuất hiện lần nữa. Hỗ thành phố tại trong ngắn hạn cấp tốc xông đến điểm cao nhất. Trong lúc đó, ngốc ái quốc tối thôn trang đại lý ái sử cổ phần. Lừa giết hai tên hỗ thành phố nổi danh đen thôn trang. Mặt khác lần này, nghe nói nhỏ cổ thần cũng có hiện thân. Đáng tiếc Điền Mỗ lúc ấy không có mặt. Bỏ lỡ một mặt. Tiếp theo, năm 93 tháng 2, ngốc ái quốc lần nữa theo Thịnh Hải thị trường chứng khoán biến mất. Hắn biến mất vào cái ngày đó. Đúng là hỗ chỉ cho đến tận hôm nay điểm cao nhất. 1558 điểm. Mà bây giờ chỉ số là bao nhiêu? Tin tưởng Hoàng Tổng cũng biết. Đúng rồi. Ngốc ái quốc lúc ấy kỳ thật còn không gọi ngốc ái quốc. Bên này người gặp mặt đều để hắn Hồ Tổng. Sau lưng lại xưng làm cái kia không biết chữ. Sau này, giống như là 7 tháng 8 đi. Đột nhiên theo thị trường chứng khoán Hương Cảng truyền về tin tức. Nói có cái nội địa đi qua gọi ngốc ái quốc. Một người đánh cực thị trường chứng khoán Hương Cảng vượt lên trước 30 vị chuyên gia. Đại hoạch toàn thắng. Sau này thẩm tra, ngốc ái quốc liền là chúng ta vị này Hồ Tổng. Điền Văn Sinh cuối cùng nổi lên một thoáng. Hắn thật cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng sau lưng của hắn người kia, người ở đây đều để hắn Thịnh Hải bãi nhỏ cổ thần. Từng cọc, từng kiện, Hoàng Nghiễm Nghĩa đã nghe bối rối. Làm sao cảm giác cùng thần côn giống như? Hắn cười khổ hỏi, Điền huynh ngươi nói, thứ này, nó không phải là làm giả a? Truyền đến truyền đi, Khuếch Đại suy đoán, Điền Văn Sinh xem hắn, xem ra Hoàng Tổng là thật không hiểu thị trường chứng khoán a. Là Khuếch Đại suy đoán thì sao? Cỗ dân tin hắn như thần, là đủ rồi. Chớ nói chi là phòng khách quý bên trong ưa thích chơi thôn trang những cái kia. Đều đã bao lâu không dám động ái sử cổ phần tâm tư. Điền Văn Sinh dừng một chút. Nói, không ngăn nổi, đều nói tán hộ là dê. Làm sao mang theo đi như thế nào? Dắt đến tùy tiện làm thịt. Nhưng sự thật nếu như bọn hắn đều tập trung một cái phương hướng dùng sức. Ngươi, ta, lại thêm hỗ thành phố mấy vị kia. Ai cũng đỡ không nổi. Hoàng Nghiễm Nghĩa duy trì yên lặng. Điền Văn Sinh đứng dậy. Hoàng Tổng, rất xin lỗi. Ta đã lấy hết ta lớn nhất thiện ý. Lần này vũng nước đục. Điền Mỗ quyết định không tranh. Hoàng Nghiễm Nghĩa y nguyên duy trì yên lặng. Điền Văn Sinh cho là hắn tại buồn bực. Đành phải lắc đầu. Yên lặng chính mình đi ra ngoài cửa. Điền huynh, sau lưng thanh âm đi ra. Điền Văn Sinh quay đầu. Ta nghĩ, ta khả năng biết các ngươi nói cái kia Thịnh Hải bãi nhỏ cổ thần là ai. Hoàng Nghiễm Nghĩa nói, xong ngẩng đầu, biểu lộ đắng chát, thế nhưng không hiểu bật cười. Trong tươi cười có mấy phần hoang đường, lại mấy phần mờ mịt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.